Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi có cơ duyên tái sinh, trở thành Đoan Vương Điện Hạ. Nhưng dù có chuyển kiếp thế nào, bản chất của anh vẫn là ma vật. Là ma vật, trời sinh đã mang theo hơi thở âm u này. Con người không thể chịu đựng được. Vì thế, trong mắt thế gian, anh chính là người mang mệnh cách thiên sát cô tinh, là kẻ mà ai cũng phải e sợ, phải tránh xa, cũng là kẻ không nên có tình cảm. Thẩm Dư Huệ không rõ vạn năm trước, sau khi anh chết, tiên giới đã trải qua chuyện gì mà đến tận bây giờ. Anh và Nghê Lạc lại có thể gặp lại theo cách này. Oanh oanh chính là một luồng thần thức của Nghê Lạc. Ánh mắt Thẩm Dư Huệ dừng lại trên Cố Thừa Cầm. Cơ thể hắn ta mang theo một luồng thần thức của Nghê Trần. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Anh trầm giọng nói, ngươi là Nghê Trần. Không ngờ vạn năm sau lại có thể gặp lại ngươi. Luồng thần thức đó đúng là của Nghê Trần. Nhưng nó đã cưỡng ép chiếm lấy thân xác của Cố Thừa Cầm. Dung mạo của Nghê Trần và Cố Thừa Cầm vốn hoàn toàn khác nhau. Cố Thừa Cầm cũng chỉ là một người bình thường. Không thể nào chịu đựng nổi thần thức cường đại này. Hồn phách của hắn ta hẳn đã hoàn toàn tan biến. Nghê Trần cười lạnh, ánh mắt đầy oán hận. Năm đó, nếu không phải vì ngươi, ta và Hoàng Muội đã không bị chia cắt. Nếu không phải vì ngươi, tiên giới cũng đã không gặp đại kiếp nạn đó. Ngươi dù có hy sinh bản thân để cứu tiên giới thì sao chứ? Oanh oanh nhíu chặt mày. Bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Tu vi của cô còn quá thấp. Cô không thể nào biết được những chuyện đã xảy ra từ vạn năm trước. Thẩm Dư Huệ hỏi, bóng người màu trắng ở nhà cũ của nhà họ Cận là ngươi. Những trận pháp, những oán linh tà quái cũng đều do ngươi làm ra. Đương nhiên là ta. Nghê Trần nhếch môi cười, sắc mặt trắng bệch như người đã chết từ lâu. Ánh mắt hắn ta chuyển sang Oanh Oanh, trong đáy mắt ánh lên một tia dịu dàng. Hoàng Muội, muội còn nhớ Hoàng huynh không? Oanh Oanh lạnh giọng đáp, anh đang nói cái gì vậy? Anh là người của tiên giới vạn năm trước. Anh đoạt lấy thân thể Cố Thừa Cầm để làm những chuyện này là vì điều gì? Từ những lời nói của hai người, cô đã lờ mờ hiểu ra một số chuyện. Nghĩa là cô cũng từng là người của tiên giới sao? Kiếp trước cô và sư huynh đã có dây dưa như thế nào? Nghê Trần bật cười, tiếng cười thấp thoáng sự bi ai lẫn oán độc. Vì sao ư? Hắn ta nhìn thẳng vào Thẩm Dư Huệ, giọng điệu mang theo sát khí. Vì ta hận hắn cướp mất muội, hận muội lại đem lòng yêu một kẻ như hắn. Hắn ta khẽ nheo mắt, ánh nhìn xa xăm như chìm trong những ký ức xưa cũ. Năm đó, dù hắn đã dùng toàn bộ tu vi để cứu tiên giới, nhưng muội vẫn không thể quên hắn. Muội ngày ngày buồn bã, u sầu, đau khổ vì hắn. Ma giới thì lại oán hận tiên giới đã khiến họ mất đi vị chủ nhân mạnh nhất. Ban đầu, hai giới tiên ma vẫn miễn cưỡng duy trì hòa bình được mấy trăm năm. Nhưng đến cuối cùng, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, chiến tranh giữa tiên ma lại nổ ra. Trong trận chiến ấy, muội đã chết, còn ta rời khỏi tiên giới, bị thiên cơ trừng phạt, cuối cùng cũng bỏ mạng. Chỉ còn lại một tia thần hồn vất vưởng giữa thiên địa. Trước khi biến mất hoàn toàn, ta đã nguyền rủa, chỉ cần hai người các ngươi còn ở bên nhau, tia thần hồn này của ta sẽ có thể tỉnh lại. Chính vì lời nguyền ấy, kiếp thứ hai, hắn ta đã không thể thức tỉnh. Nhưng đến tận bây giờ, khi Oanh Oanh lại một lần nữa ở bên cạnh con ma vật kia, tia thần hồn còn sót lại của hắn ta cuối cùng đã sống dậy. Chỉ là, dù có thức tỉnh đi chăng nữa, hắn ta cũng chỉ còn lại một tia thần hồn. không có nhục thân để tái sinh. Vì vậy, hắn ta chọn một cơ thể thích hợp để chiếm lấy. Và Cố Thừa Cẩm chính là kẻ bị hắn ta cưỡng ép nhập vào. Nhưng một con người bình thường như Cố Thừa Cẩm sao có thể chịu đựng nổi sự xâm chiếm của thần hồn cường đại này? Hồn phách hắn ta đã sớm hồn phi phách tán, trái tim oanh oanh đập loạn nhịp. Cô từng nghĩ rằng kiếp đầu tiên của mình không hề phức tạp như vậy. Nhưng hóa ra, cô và Thẩm Sư Huynh đã từng có một quá khứ như thế. Cách chương